pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử Mạnh Tắc Chi co lại căng thẳng. Má nó, hắn không nhịn được chửi thầm một câu. Ngay khoảnh khắc nữ quỷ áo đỏ lao tới, hắn nhanh tay kéo Hàn Đại Khâm lùi lại. Chỉ thấy móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ cắm thẳng vào bức tường. Gạch men vỡ tung bắn lên mặt hai người. Ngay sau đó, Mạnh Tắc Chi gập người, tung một cú đá văng cửa nhà vệ sinh, kéo Hàn Đại Khâm chạy ra ngoài. Á, nữ quỷ áo đỏ bật cười lạnh, nhẹ nhàng rút móng vuốt ra khỏi tường, rồi như đang đuổi theo món đồ chơi yêu thích. Từ tốn tiến đến, Mạnh Tắc Chi vừa thở hồng hộc vừa hô lớn. Hệ thống, chân thành đề cử cho ký chủ. Bí tịch thuật sư nhập môn, bản thể hồ quán đỉnh. Dứt lời, trước mắt Mạnh Tắc Chi hiện ra một màn hình trong suốt. Ở ô vuông đầu tiên là một chồng thư dày cộm, phía dưới ghi rõ thuật sư nhập môn bản thể hồ quán đỉnh. Giá 5.000 điểm công đức. Bên cạnh là bản thường, cũng một chồng thư dày không kém, ghi rõ thuật sư nhập môn bản thường. Giá 2.000 điểm công đức. Đúng là đồ gian thương. Mạnh Tắc Chi mặt đen như đáy nồi. Phải biết, ở thế giới trước hắn sống lại sau khi chết bệnh, tích góp mãi cũng chỉ được 4.800 điểm công đức. Vậy mà ở thế giới này, chưa làm nhiệm vụ nào đã phải tiêu 5.000 điểm công đức. Chỉ nghe hệ thống giải thích, các vật phẩm trong thương thành một khi học xong sẽ được hưởng trọn đời. Ngoài ra, mỗi khi ký chủ thu phục hoặc tiêu diệt một con lệ quỷ, đều sẽ được thưởng công đức. Ví dụ như nữ quỷ áo đỏ hiện tại, giá trị 200 điểm công đức, như Lệ Văn Hoán thì là 1.000 điểm. Nghe vậy, Mạnh Tắc Chi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù sao lúc này cũng đâu còn lựa chọn, thương con thì không bắt được sói. Hắn cắn răng, mua. Lời vừa dứt, một loạt thông tin hỗn loạn như thác lũ dội vào thức hải, cùng với cơn đau tận xương tủy. Mạnh Tắc Chi bước chân cứng lại, đập mạnh một cú vào tường mới miễn cưỡng đứng vững. Trong lúc hấp tấp không dừng chân được, Hàn Đại Khâm đâm sầm vào lưng hắn, chiếc mũi yếu ớt lại thêm lần nữa bị thương nặng. Khốn nạn, Hàn Đại Khâm ôm mũi, nước mắt tuôn ào ào. Hắn định mắng to, nhưng như nhớ ra điều gì, ngậm ngùi nuốt lại lời định nói, cuối cùng chỉ thốt ra được: sao, sao rồi? Cùng lúc đó, nữ quỷ áo đỏ đã đuổi kịp, giọng cười khàn khàn vang lên, để xem các ngươi còn chạy đi đâu được. Nghe thế, da đầu Hàn Đại Khâm tê dần, vừa quay đầu lại, Mạnh Tắc Chi đã chộp cổ áo hắn, dùng sức ném thẳng về phía nữ quỷ. Đệt mẹ ngươi, Tạ Quảng Sinh! Hàn Đại Khâm khóc giống. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Khi nữ quỷ kịp phản ứng thì Hàn Đại Khâm đã bị ôm ngang trên tay. Con người nữ quỷ co lại, máu chảy từ vết thủng trên trán càng nhiều. Ánh mắt hiện rõ niềm vui. Hàn Đại Khâm run rẩy môi, đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn không quên cầu xin tha mạng. Đừng, đừng giết tôi! Chưa dứt lời, một loạt tiếng xé gió vang lên, một đống đồ lỉnh kỉnh bay về phía nữ quỷ áo đỏ. Từng bị đào mộc kiếm chém qua, nữ quỷ yêu bản năng buông tay né tránh. Cùng với tiếng vỡ của gốm sứ, Hàn Đại Khâm rơi bịch xuống đất, nhăn nhó đau đớn, khóe mắt hắn vô tình nhìn thấy mảnh sứ vỡ trên sàn. Tim như thắt lại, mẹ nó, cái chén men màu chín pháp lang triều ung chính trị giá 3.5 triệu, hắn mới nhớ ra đây là phòng cất báu vật của mình. Tim hắn đập thình thịch, liếc nhìn về phía Mạnh Tắc Chi, chỉ thấy Mạnh Tắc Chi như đại bàng xoay người nhào tới góc tường, rút ra thanh kiếm trưng bày trên giá vũ khí. Mặt Hàn Đại Khâm đơ ra, đó là Thanh Long Tuyền Bảo Kiếm thời Minh, hắn bỏ 16 triệu mua về đấy. Mạnh Tắc Chi cầm kiếm tay phải, tay trái bấm pháp quyết, cuối cùng mở lòng bàn tay, nhắm mắt, cắn một cái vào đầu mũi kiếm, ánh kiếm lạnh lóe lên, lập tức nhuộm tầng huyết quang đỏ tươi. Nhìn cảnh ấy, Hàn Đại Khâm theo bản năng dùng mình, lặng lẽ rút vào góc phòng. Ngay sau đó, Mạnh Tắc Trì nhìn về phía nữ quỷ đang lơ lửng giữa không trung, quát to, xem kiếm, rồi tung người lao tới cùng thanh kiếm. Khí thế thì có, nhưng chiêu thức quá tệ, dù có nội lực mấy chục năm cũng không biết cách phát huy. Hoàn toàn không phải cao thủ thật sự. Nữ quỷ đỏ nhìn hắn di chuyển loạng choạng, cười lạnh, tiểu tử, không cho mày chút lợi hại thì mày không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Dứt lời, thân hình nàng loáng cái né khỏi đường kiếm, chớp mắt xuất hiện sau lưng Mạnh Tắc Chi, tung một cú đá, đá hắn bay thẳng vào tường. Đau, đau đến thấu tim gan, sống sung sướng bao năm, Mạnh Tắc Chi đâu từng nếm khổ thế này. Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng đứng dậy, cầm kiếm xông tới lần nữa. Hàn Đại Khâm co ro trong góc, nhìn Mạnh Tắc Chi như dán đánh không chết, xông lên rồi lại bị quật ngã. Hết lần này đến lần khác, cứ thế lặp đi lặp lại hơn 10 lần, nữ quỷ kính bắt đầu mệt mỏi. Khi Mạnh Tắc Chi xông tới thêm lần nữa, nàng quăng tay áo, đánh bay thanh kiếm, rồi túm lấy cổ hắn. Tiểu tử, đây là kết cục của kẻ không biết lượng sức. Khụ khụ, Mạnh Tắc Chi bị treo lơ lửng, miệng rỉ máu, cười lạnh, ta là trình độ gì? Ta chẳng lẽ không biết? Sao, nữ quỷ dừng lại, nếu ta không làm vậy, ngươi dám nói chuyện kiểu đó với ta sao? Vừa dứt lời, mặt hắn biến sắc, lật bàn tay trái, chụp thẳng vào mặt nữ quỷ. Nữ quỷ hoảng hốt, chỉ thấy máu từ vết thương trên tay Mạnh Tắc Chi trào ra. Trong vòng 2 giây, kết thành một đạo phù ấn trên lòng bàn tay. Không ổn, tia chớp lóe lên, nữ quỷ gia tăng lực bóp cổ. Nhưng chưa kịp bẻ gãy cổ hắn thì đã bị một chưởng tát thẳng vào mặt. Á, tiếng kêu rợn người vang lên, nơi bàn tay chạm ra mặt nổi lên từng làn khói đen. Cả hai rơi xuống đất như bị hụt chân. Mạnh Tắc Chi đã có chuẩn bị, co chân hạ xuống, dồn sức ép nữ quỷ lên tường, không cho nhúc nhích. Á, ta phải giết ngươi, nữ quỷ gào lên điên cuồng, hồn thể ngày một nhạt hơn. Mạnh Tắc Chi không động đậy, liên tục dồn máu về lòng bàn tay. Chỉ một lát sau, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Nữ quỷ rít lên thù hận, ta chết rồi, chủ nhân của ta nhất định sẽ báo thù. Hàn Đại Khâm, Tạ Bác Văn, Vạn Tử Tình, từng người một đừng hòng thoát. Hồn thể nàng càng lúc càng trong suốt, khí thế cũng yếu dần. Hàn Đại Khâm nuốt nước bọt, không hiểu tại sao cục diện lại đảo ngược nhanh như vậy, nhưng không cản được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Mạnh Tắc Chi quát to trong không khí, kiếm, không cần nói cũng biết là gọi Hàn Đại Khâm, vì ở đây ngoài hắn thì không còn ai. Kiếm, kiếm. Hàn Đại Khâm nhìn thanh kiếm rơi trên đất, lật đật bò tới nhặt, đưa đến trước mặt Mạnh Tắc Chi. Tạ thúc, kiếm đây. Như đã biết ý định của Mạnh Tắc Chi, nữ quỷ rốt cuộc sợ hãi, mắt trợn trừng, máu từ trán cũng ngừng chảy. Không, ngươi không được giết ta. Ta, chưa kịp nói hết, Mạnh Tắc Chi đã nhận lấy kiếm, vết máu còn đọng trên mũi kiếm, rồi đâm thẳng vào bụng nữ quỷ. Không, tiếng gào rợn người vang lên. Nữ quỷ yếu đỏ từ dưới lên hóa thành làn khói, tan biến trong không khí, hồn phi phách tán. Xong việc, hai chân Mạnh Tắc Chi mềm nhũn, chống kiếm quỳ xuống đất. Tạ thúc, tạ thúc. Hàn Đại Khâm hoảng hốt đỡ lấy hắn, giật mình nhìn khuôn mặt già nua đầy tang thương trước mặt, ngay cả chòm râu cũng phủ một lớp xám trắng. Hàn Đại Khâm há miệng, tạ thúc, sao người lại thành ra thế này? Phải biết mặt Tạ Quảng Sinh nổi tiếng trẻ, dù đã trung niên nhưng nhìn như trai trẻ 27-28 tuổi, sao chỉ trong phút chốc đã như già đi hơn chục tuổi. Đấu pháp tổn hao, đừng động ta, Mạnh Tắc Chi nén đau nói. có việc phải nhờ cậu làm. Ngài cứ nói, Hàn Đại Khâm gật đầu liên tục, giờ hắn coi Mạnh Tắc Chi là người thân cận nhất, tìm Lục Hoài Cẩn, cậu ta là minh tinh, tôi không nhớ thuộc công ty nào, dù dùng cách gì cũng phải đuổi cậu ta khỏi kinh thành. Không được để ở lại, nếu không, cả tôi và cậu đều gặp nguy hiểm tính mạng, vì liên kết hôn khế, Lệ Quỷ Lệ Văn Hoán không thể rời xa Vạn Tử Hoài. Giờ nữ quỷ ấu đỏ đã chết, nếu Lệ Văn Hoán tìm đến đây, hậu quả khó lường, cách duy nhất là để Vạn Tử Hoài đưa hắn rời đi. Nghe đến bốn chữ, nguy hiểm tính mạng, Hàn Đại Khâm dùng mình, không dám hỏi thêm, vội đáp, vâng, tôi lập tức cho người làm. Dứt lời, chưa kịp đợi Mạnh Tắc Chi hồi phục, hắn định thần nhìn lại, Mạnh Tắc Chi đã bất tỉnh. Cách chương